Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thâm Trạch Lệ Quỷ. Đêm đã khuya, lão thái thái lập một ngày quy củ, cuối cùng là thả chạy đại phu nhân. Nàng trong lỗ mũi hừ ra một tiếng đến, liền sinh cái nha đầu phiến tử, vẫn là cái không hiếu thuận, này đều trở về hai ngày, liếc mắt một cái cũng không đi lại xem ta, trông cậy vào không lên a. Vẫn là muốn cái tôn tử, Lưu bà tử tiễn tiện ánh nến. Lão phu nhân, ngài cũng đừng khí, đại tiểu thư hôm qua cái xảy ra chuyện, nói là sợ ngài lo lắng. Có thế này không có tới, lão thái thái vuốt ve trong tay tân đến khai quang ngọc châu xuyến. Nha, nàng lại xảy ra chuyện gì? Năm đó nàng tuổi còn nhỏ liền tâm địa ác độc, lão tứ chết như thế nào? Trong lòng nàng đầu không rõ kính nhi dường như. Bằng không nàng nương có thể bỏ được đưa nàng đi người nước ngoài nhi. Nếu không là nàng là ta Lý gia con cháu, ta cũng sẽ không giúp nàng xử lý việc này, lão phu nhân. Kia đều là 7 năm trước chuyện, đại tiểu thư này đã trở lại, thế nào cũng là Lý gia mầm móng. Ngài những lời này cùng lão nô nói cho dù, nhường phu nhân nghe xong, trong lòng lại nên khó chịu, Lưu bà tử chậm gì gì niệm mà ni, hừ. Một đám tất cả đều là đồ vô dụng, nàng khó chịu, có ta khó chịu a. Nguyễn Nam đều 37, nàng vào cửa 21 năm, cũng liền đầu sống một năm cái ác độc thằng nhóc con. Sau này là lại không gặp động tĩnh, ta trông sao trông ánh trăng, cưới lão nhị lão tam, còn không bằng nàng, lão tứ nhưng là có, khả sinh hạ đến lại là hai khuê nữ. Vẫn là sinh non, gầy cùng hầu tử dường như, ta xem liền phiền, Nguyễn Nam cũng không nhường ta biết tâm, cưới như vậy cái lão ngũ, một cái con hát, suốt ngày lý mặc đồ đỏ mang lục, y y nha nha sướng đều là chút thượng không được mặt bàn. Nhưng là ta lão Lưu gia Ngọc Liên a, lão thái thái thở dài. Không ngờ như thế mắt lắc đầu, xem thương tâm cực kỳ, lão phu nhân, ngài cũng đừng thương tâm. Việc này, là ai đều không thể tưởng được, Lưu bà tử bưng bát súp đi lại. Ngươi nói lão thiên gia thế nào liền như vậy không muốn gặp chúng ta Lý gia. Cố tình sinh cái, lão thái thái lau lệ, vốn tưởng rằng nàng là cái có phúc, ta lúc trước muốn nàng vào phủ, chính là nghĩ trên đầu nàng tỷ tỷ liên tục sinh 3 cái tiểu tử. Nàng cũng có 2 cái ca ca, thật tốt a, nàng nhưng là hoài thượng con. Ta cũng sủng, chỉ cần nàng có thể sinh hạ 2 mang đem, ta nhất định nhường Nguyễn Nam đem nàng phù chính, nhường cái kia nữ nhân cùng nàng ác độc tai họa lăn về nhà mẹ đẻ đi. Nàng thần sắc ở ánh nến hạ có vẻ âm u lại lãnh khốc. Hiển nhiên là đã sớm dung không dưới đại phu nhân, cố tình sự không bằng nhân ý a. Ngươi nói Ngọc Liên thế nào liền như vậy không tốt, a. Ta ngoan tôn Nga, nàng bụ mặt lưu luyến ai khóc đứng lên. Có vẻ thập phần khổ sở, Lưu bà tử gặp bát súp ôn, hợp thời phùng đi lên. Tốt lắm lão phu nhân, việc này cũng chính là ngài tối thương tâm, chính là ngài hay là muốn chú mang thai cốt. Trước đem canh uống lên đi, lão thái thái uống lên 2 khẩu liền đầy. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói kia thằng nhóc con xảy ra chuyện. Nói đến ta nghe một chút, Lưu bà tử bưng bát thả lại thực hộp. Cụ thể lão nô cũng không rõ ràng, hình như là đại tiểu thư thắt cổ, may mà bị nhân phát hiện sớm. Tối qua a, đại phu nhân bận mệt mỏi một đêm, ánh mắt đều khóc sưng lên, cũng không biết đại tiểu thư là như thế nào, đột nhiên liền làm chuyện điên rồ, Nguyễn Nam bên kia nói như thế nào? Lão thái thái hỏi. Lão gia hôm qua nghỉ ở Tam Di Nương kia, luôn luôn không nhìn, Lưu bà tử bương nước đến hầu hạ lão thái thái. Lão thái thái nắm bắt khăn lau lau khóe miệng, nhìn xem, ta nói cái gì tới, đã bao nhiêu năm về điểm này ác độc tính tình là mảy may không thay đổi. Vừa trở về liền náo việc này, nàng muốn thật muốn tử, sao có thể đợi nhân phát hiện đâu, bất quá là hấp dẫn người khác ánh mắt thủ đoạn. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Nguyễn Nam trầm được khí, nhưng là nàng kia nương, khóc thiên thưởng, nhân không còn chưa có chết đâu thôi. Chả trách hôm nay một ngày xem ủ rũ thực, các nàng lưỡng mẹ con, chính là chuyên đến giận ta. Lão phu nhân nói là, Lưu bà tử cúi đầu cho nàng rửa chân. Đúng rồi, hôm nay Nguyễn Nam Túc ở ai kia? Lão thái thái niệm động Ngọc Châu. Hôm nay ở Ngũ Di Nương kia nghe Ngũ Di Nương sướng khúc nhi, Lưu bà tử thanh thanh thật thật trả. Lời, phanh, chén trà tạp trên mặt đất phát ra giòn vang. Lưu bà tử tập mãi thành thói quen. Ôn ôn khuyên, lão phu nhân khoan giải sầu. Lệ trong vườn, đều là quán dừa, ngài không cần đa tâm ân ý kia cũng không thành. Một cái dụ dỗ ngoạn ý, suốt ngày thông đồng hán tử. Còn có lão tam, vô dụng cho dù, thế nào còn bá nhân. A chân, Minh Nhi liền đem ta trong phòng thanh diệp cấp Nguyễn Nam. Nói cho nàng, chỉ cần có thân mình, lập tức nâng nàng làm thất di nương, lão thái thái chảm đinh tiệt thiết nói. Này, Lưu bà tử do dự. Lão phu nhân, Thanh Diệp đã sớm cùng người đính hôn, nàng cha mẹ ký ước đem nàng bán tiến vào, nhưng sang năm liền đến kỳ có thể ra phủ, đổi một cái đi, lão thái thái đem chân nhắc đến. Lưu bà tử vì nàng lau khô, đỡ nàng hướng bên giường đi, không, bên người ta cũng chính là Thanh Diệp tối xinh xắn, hơn nữa ta nhìn nàng dáng người, là tốt sinh dưỡng, chúng ta Lý gia gia đại nghiệp đại. Nàng có thể vào Lý gia môn, đó là bao lớn vinh quang, ngày mai ngươi liền đem nàng đưa đi qua, nhớ được hảo hảo hầu hạ thiếu gia, không thể bày ra khóc tăng mặt đến, là lão gia. Ngài xem ngài lại đã quên, Lưu bà tử đem nàng phù ngồi ở trên giường. Đúng đúng đúng, chỉ chớp mắt Nguyễn Nam đều nhanh bất hoặc, thời gian qua thật là nhanh nha, năm đó hắn vừa thành thân lúc ấy. Còn thường xuyên chạy bên người ta đến ngấy đâu. Khi đó ta còn chê cười hắn không ly khai nương không lớn. Này à, hắn đều ít có đến xem ta này lão bà tử, nàng thở dài. Làm sao, lão gia trong lòng a, ngài mới là quan trọng nhất, Lưu bà tử cầm ngọc Phật kinh Phật phóng hảo. Được rồi, nói lâu như vậy ta cũng mệt mỏi. Ngươi đi xuống đi. Nhớ được Minh Nhi đem Thanh Diệp việc này mau chóng làm ơn đi, lão thái thái vẫy vẫy tay. Lưu bà tử yên tĩnh vuốt cằm, đi lư hương lý tiễn một mảnh hương đốt, lại ngủ đến gian ngoài. Này đầu thi ngu chờ vạn lại câu tịch, lặng yên xuất môn đến cách vách, nàng quan hào môn nhìn về phía kia chỗ tấm ngăn. Thải ghế đi thôi, kéo kẹt phủ đầy bụi đã lâu ma sát thanh lại vang lên. Mang theo mùi lạ không khí dũng mãnh vào chóp mũi, thi ngu mạnh đầy, tấm ngăn phiên ngã vào mặt trên sàn gác thượng, bắn tung tóe khởi một tầng cho tàn, nàng hơi hơi sườn thủ tránh đi, đi theo đầu ngón tay với trụ hai bên ven, nhảy dựng lên đến lầu các, cẩn thận mở ra đèn pin, thi ngu nhìn một vòng chung quanh, mày dần dần xúc nhanh, lầu các phong rất nghiêm, liên cửa sổ đều bị nhân đóng đinh. Lầu các không gian thật nhỏ, độ cao cũng thấp, chỉ có hai thước không đến, đèn pin cột sáng lý lưu động cho bụi, nơi này thực rõ ràng vài thập niên đều không có nhân đi lên qua. Lầu các thực trống trải, cơ hồ cái gì đều không có, thì ngu tinh tế đi qua một lần góc tường, ngồi xổm xuống ở trong góc ba lôi ra một cái chén nhỏ. Loại này bát chỉ có đứa nhỏ tài dùng đi, niên đại cửu viễn. Bát đã sớm rách tung tóe, thi ngu buông bát đứng dậy, đánh đèn pin ở trên tường chiếu đi qua, cẩn thận xem xét, đột nhiên một chút, nàng để sát vào quan sát, trên cửa sổ tấm ván gỗ thượng, có móng tay thổi qua dấu vết, có thể nhiều năm như vậy còn tồn tại dấu vết, có thể thấy được đương thời lưu lại dấu vết nhân là cỡ nào bức thiết cỡ nào tuyệt vọng. Nơi này từng quan qua một người, không đối. Thi ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia cái bát nhỏ. Nếu quan là đứa nhỏ, cửa sổ độ cao cùng móng tay ấn cùng với khí lực đều không phù hợp. Mà nếu quả quan là người trưởng thành, như vậy tận lực cấp đối phương ăn một chút cơm nhường nàng hoặc hắn không có khí lực. Cũng có thể nói được không? Thi ngu đèn pin chiếu đỉnh một chút tìm, nơi này nữ nhân rất ít có nàng cao như vậy, nếu đỉnh có dấu vết. Rất lớn khả năng tính nơi này quan là cái nam nhân. Hơn nữa đại khái dẫn chính là Lý gia đại thiếu gia. Cổ đều vọng toan cũng không có. Thi ngu cúi đầu nhu nhu. dưới chân thiếu chút nữa thải trung tấm ngăn phương khẩu. Nàng lùi về chân, đột nhiên tỉnh ngộ, ngồi xổm xuống mở ra tấm ngăn, đem tấm ngăn buông, này mới phát hiện tấm ngăn sau lưng bị người dùng bản lề cấp đóng đinh. Chung quanh nhất chỉnh vòng đều đính đầy bản lề. Tấm ngăn bắt tay ở lầu các lý. Nói cách khác, kỳ thật chính xác trình tự là từ lầu các mở ra tấm ngăn hạ đến lầu 2. Nhưng là vì tránh cho nơi này đóng cửa nhân chạy, còn có ý đem nơi này cấp che, tựa như che lại cửa sổ giống nhau. Nhưng là vài thập niên đi qua, nơi này cũ kỹ, hơn nữa thi ngu kia cầm khí lực, phản kêu nàng cấp mở ra. Nàng ở tấm ngăn thượng phát hiện càng nhiều vết chảo, xem ra người kia thật sự rất muốn đi ra ngoài. Thi ngu bỗng nhiên kéo tấm ngăn, lấy tay trưởng lượng lượng, này tấm ngăn hảo hậu, độ dày có tiểu một thước, lại nhìn cùng nó tướng tiếp sàn gác, cũng rất dày, cũng là, lý ra có tiền, năm đó Lưu Bình Thê lại được sủng ái, riêng cho nàng cái sân đó là mọi thứ tinh xảo, dùng liệu nửa điểm không đau lòng, nhiều năm như vậy này phòng ở còn tốt như vậy, không phải ta, phía sau một tiếng kêu. Thi ngu con người nhíu lại, nhanh chóng buông tay tấm ngăn, xoay người nhảy đến đối diện góc tường cũng đóng lại đèn pin. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện một vị mặc ung dung lão thái thái đứng ở nơi đó. Hồ nghi xúc nổi lên mi, người này thế nào xuất hiện? Nàng nhìn không ra đối phương là quỷ, nhưng như vậy cũng không giống nhân a. Lão thái thái đứng địa phương mang theo hơi hơi lượng mang, khiến người vừa đúng có thể thấy rõ phát sinh cái gì. Đối diện đứng nhất một đứa trẻ, thì ngu thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe thấy hắn ở mỗi một tiếng hỏi, ta nương đâu, ta nương là ai, ta nương là ai. Lão thái thái tựa hồ sợ cực kỳ đứa nhỏ này, không ngừng mà lui về phía sau, thần sắc hốt hoảng chột dạ lại chật vật, không phải ta, không phải ta, không là của ta sai, ta không biết. Ta cái gì đều không biết. Thi ngu nín thở ngưng thần, trong lòng rất nhanh nghĩ thông suốt nơi này từng đóng cửa nhân cùng này lão thái thái có quan hệ. Có lẽ quan chính là đứa nhỏ này cùng hắn nương. Buông tha ta đi, nhiều năm như vậy, ngươi hoặc là liền thống khoái giết ta, hoặc là bước đi đi. Ta mấy năm nay cho ngươi thiêu nhiều như vậy tiền giấy. Ta cũng đối hắn tốt lắm, ngươi đến cùng còn có cái gì không vừa lòng. Lão thái thái khóc nói, ngươi nên như vậy còn sống, mỗi ngày đều ở sợ hãi lý, nơm nớp lo sợ, không được sống yên ổn, ta sẽ cùng ngươi, xem ngươi tử, sau đó cho ngươi không được siêu sinh. Lão thái thái nghe bên tai thanh âm, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, ôm đầu lui đến góc tường, thì ngu chỉ nhìn lão thái thái há mồm đầu tiên là khóc kêu, sau đó lại là âm u phóng ngoan nói. Đi theo lại là hoảng sợ muôn dạng, trốn được góc tường phát run, nàng nhíu mày, đây là cái gì ý tứ, nàng đối lý việc làm hơn, tinh thần phân liệt, trước mặt bỗng tối sầm, thi ngu sửng sốt, lầu các lý lại chỉ còn lại có yên tĩnh cùng hắc ám. Lão thái thái cùng đứa nhỏ đều tiêu thất, thi ngu mị mâu, kia đứa nhỏ cùng lão thái thái nàng đều không cảm giác được âm khí. Nói cách khác thực khả năng không phải quỷ, nhưng sẽ xuất hiện tại đây trong lời nói, nhất định liền cùng quỷ có liên quan, không CV by Loverly đây không? Hết chương.